Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 510, Bát Quái Nhà. Chư vị, trước cáo từ. Tuyệt Thiên nói xong cũng biến mất. Liệt Cốt nghẹt nghẹt miệng, gọi hắn lăn thật đúng là lăn. Tại hạ cũng lăn, theo Liệt Cốt rời đi. Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương cũng rời đi. Tuy nhiên không nói gì lời nói, nhưng đạt được tôn thượng khen ngợi vẫn là rất vui vẻ. Thành Vũ Đồng cũng ngáp rời đi. Một đêm này ngược lại là vui vẻ. Diệp Tử Tử vậy mà không tham dự vào. Thật sự là càng ngày càng ngoan. Thật hoài niệm trước kia Diệp Tử Tử a. Ngụy Thường đối Lục Hồng huynh đệ cười nói. Các ngươi hai cái làm tốt lắm. Không ngừng cố gắng. Tạ Ngụy tiếp khích lệ. Lục Hồng huynh đệ cung kính hô. Ngụy Thúc là người tốt. Hòa lẫn lại dễ thân. Ngụy Thường ngón trỏ bắn ra. Một đoàn hắc vụ đem Lục Hồng huynh đệ bao trùm. Rất nhanh liền biến nguyên hình. Chỉ là mặc trên người y phục không đành lòng nhìn thẳng. Một bên Huyết Ma nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Nguyên lai này hai cái là nam nhân. Vừa mới chính mình còn thật buồn nôn. A Ngụy Thường vỗ vỗ y hồng bả vai. Tử Sam không dễ dàng. Hảo hảo nói một chút. Đừng để nàng lại thương tâm. Ân, Tạ Ngụy tiếp quan tâm. Ngay từ đầu gia nhập cái đoàn đội này lúc, y hồng vẫn còn tương đối không thích ứng. Nhưng bây giờ lại cảm giác được. Đây là một cái đại gia đình. Tất cả mọi người chiều ứng lẫn nhau lấy. Rất là ấm áp. Ngụy Thường cùng Lữ Lữ cũng rời đi trước. Đem không gian cho y hồng cùng Tử Sam. Y hồng ăn mặc nữ trang. Nhìn lấy một bên mặt lạnh lùng Tử Sam, trong lòng có chút khẩn trương bất an. Nhìn xem một bên lau nhà Huyết Ma. Huyết Ma một hồi, lập tức quay lưng lại, giả vờ như không thấy. Không nghĩ tới máu này ma lại còn có một khỏa bát quái tâm. Y hồng ho nhẹ một tiếng. Làm sao còn đứng ở nơi đó a? Trước tránh một chút a. Huyết Ma kéo lấy. Một mực trượt chân đằng sau quầy ba mặt, sau đó lập tức dừng lại, lặng lẽ dựa vào ở phía sau nghe lén. Bỗng nhiên, Huyết Ma cảm giác sau lưng có người, dọa đến kích động một cái, suýt chỉ gặp Liệt Cốt trừng mắt. Huyết Ma liền sợ, mà Huyết Ma tại quay đầu thời điểm vậy mà trông thấy cái gọi là Ngụy Thúc. Sau đó còn có cái kia mặc quần áo trắng Tuyệt Thiên. Còn có cái kia Khô Lâu cùng Tầm Phương. Còn có Lữ Lữ. Trời à, thì ra là không chỉ là ta bát quái. Những người này đều là bát quái. Ta qua, liền cả Vô Thượng Chí Tôn cũng tại. Ta thiên a, đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương a? Đây chính là bát quái nhà a. Đoán chừng liền Y Hồng đều không nghĩ tới. Vừa rời đi tất cả mọi người lại tới. Còn núp ở phía sau mặt xem kịch, Diệp Hoa ban đầu là chuẩn bị ngủ, nhưng nghe đến Ngụy Thường nói có trò vui nhìn, lại chạy tới, ngược lại muốn nhìn một chút cái này Y Hồng làm sao cầu lão bà tha thứ. Chỉ gặp Y Hồng nuốt nước miếng, hướng phía Tử Sam đi đến, dừng lại, có lời gì cứ nói, không nên tới gần ta. Tử Sam đôi mắt đẹp phát lạnh, lạnh giọng khẽ kêu. Thật hung Y Hồng lập tức liền dừng lại, nơm nớp lo sợ nhìn lấy Tử Sam, không dám có chút vi phạm, hoàn toàn không thể trêu vào a. Cái kia lão bà ta, ai là lão bà của ngươi? Ngươi không phải muốn ly hôn sao? Gọi ta Tử Sam, cùng ngươi không quen. Huyết Ma ám đạo nhân loại nữ nhân hung phạm a, quá hung tàn, so ta Huyết Ma còn muốn hung tàn gấp một vạn lần. Nghe đến lão bà lời nói, Y Hồng trong lòng chợt lạnh, không phải là thật muốn cùng mình ly hôn đi. Tử Sam, ngươi không nên tức giận, có thể nghe ta nói hai câu sao? Y Hồng thở dài. Chuyện này là chính mình sai, bị lão bà mắng hai câu cũng là phải. Ngụy Thúc nói không tệ, Tử Sam gả cho mình quả thật không dễ dàng, quá cực khổ nàng. Tử Sam kiều thanh một tiếng. không nói gì, liệt cốt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỳ thực Tử Sam nguyện ý đứng ở chỗ này nghe ngươi giải thích. Cái kia chính là đang cấp ngươi thời cơ. Cái này cũng đều không hiểu. Quá ngu, người ngốc mới có ngốc phúc. Diệp Hoa từ tốn nói. Tôn Thượng nói có lý. Tôn Thượng nói quá tốt. Tôn Thượng một câu đường phá thiên cơ. Huyết Ma âm thầm nghĩ tới. MD đều là một đám vuốt mông ngựa. Lập tức nói ra. Tôn Thượng ngôn ngữ cảm động thương khung a. Ta đều muốn khóc. Liệt cốt bọn người nhìn lấy Huyết Ma. Mà mẹ nó, cái này không biết xấu hổ. Giữa sân Y Hồng thở dài, trầm giọng nói ra, lão bà, ta sai, sai na. Tử Sam khẽ kêu nói, ngược lại là không có phản bác Y Hồng xưng hô. Y Hồng thật nghĩ đại ca của mình ở chỗ này chi chiêu a. Lão bà, ta không nên hung ngươi, cũng không nên đưa ra ly hôn. Y Hồng yếu ớt nói ra. Ngươi hay nói ly hôn, không nói hay không? Tử Sam gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có đây này, lão bà, ta hẳn là thông cảm ngươi khó xử, ngươi đối ta tốt như vậy, ta còn hung ngươi, quá không nên nên, có thể hay không tha thứ ta cái này một? Liệt cốt nghe nói như thế về sau, thầm thở dài, người ao, đều là bước đi ra. Diệp Hoa từ tốn nói, người không phải bước ra được không? Núp ở phía sau diện nhân bỗng nhiên giật mình. Lập tức mang theo ánh mắt sùng bái nhìn lấy Tôn Thượng. Không hổ là chính mình lãnh đạo. Giữa sân, Tử Sam đôi mắt đẹp chăm chú trừng mắt lão công. Cái sau không dám nhìn thẳng lão bà ánh mắt. Sợ thành chó, đại ca nhìn lấy cũng bực mình. Nhìn ta, Tử Sam kiều quát một tiếng. Y Hồng chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy lão bà này lãnh khốc đôi mắt đẹp, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Người ngày đó khi thế đi đâu? Bị chó ăn sao? Tử Sam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão công mình làm sao lại như thế sợ chính mình? Đây chính là không hiện tượng tốt. Y Hồng chính là như vậy tính cách người. Yêu nàng phải nghe theo nàng lời nói. Về sau còn có nghe lời hay không? Tử Sam kiều quát hỏi, Y Hồng gật gật đầu, nói chuyện, nghe, to hơn một tí, nghe, núp ở phía sau mặt, tất cả mọi người nhanh cười lật. Liệt cốt cùng Lữ Lữ thậm chí đều lấy điện thoại di động ra vỗ xuống tới. Diệp Hoa cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, đây cũng là điều tiết đoàn đội bầu không khí đi, nhìn mọi người vui vẻ như vậy. Cái này Y Hồng náo ly hôn cũng không có phí công náo a. Về sau còn dám hay không hung ta? Tử Sam ngữ khí cũng chậm chậm trở nên không phải lạnh như vậy. Thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào. Nghĩ đến ngày đó Y Hồng, Tử Sam liền thương tâm. Vẫn là cái này bản Y Hồng tốt. Thật nghe lời, giống tiểu sữa chó giống như. Không dám, Y Hồng thành khẩn nói ra. Còn lấy sau còn mắng không mắng ta. Tử Sam tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Thương tâm muốn chết. Y Hồng trông thấy lão bà khóc. Lo lắng hô. Lão bà, ngươi đừng khóc a, không được qua đây. Đáp ta. Tử Sam nước mắt tràn mi mà ra. Khóc không thành tiếng. Ta không dám. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta cam đoan toàn nghe ngươi. Ô ô ô. Tử Sam nhất thời ngồi chồm hổm trên mặt đất gào gào khóc lớn. Lên, nhìn lấy Y Hồng tâm thương yêu không dứt, vội vàng tiến lên ôm lão bà, mà Tử Sam cũng ôm lão công, liều mạng dùng ra một bộ đưa ta phiêu phiêu quyền. Này từng tiếng trầm đục thật là khiến người ta không rét mà run. Cái này thật đánh đi đánh xong về sau, Tử Sam còn nũng nịu mắng. Người kẻ ngu này vì cái gì không tránh a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?